Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, phần 751, ngẫu nhiên, hắn vẫn là muốn cùng Đường Thiên Lam tới một ít lãng mạn sự tình. Tỉ như nói cho hắn nấu cơm siêu, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy không tồi. Vậy như vậy định rồi, hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đường Minh trên người. Tâm tình cũng không có chuyển hảo, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn có thể khẳng định Đường Minh ở cất giấu cái gì, nhưng hắn đoán thật lâu cũng chưa đoán được. Hiện tại hắn chỉ có thể lẳng lặng mà quan sát chính mình ái nhân. Lấy câu hắn ở sinh hoạt hàng ngày chung lậu ra một chút dấu vết. Tuy nói đến bây giờ vẫn là không có một chút manh mối. Đường Minh quay đầu nhìn hắn. Thiên Lam, ngươi ngẩn người làm gì? Ta hỏi ngươi đợi lát nữa buổi tối ăn cái gì, Đường Thiên Lam. Liền đi nhà ăn ăn đi. Đường Minh đã đem chính mình phía trước suy nghĩ sự tình vứt chi sau đầu. Dù sao mặc kệ thế nào, nên phát sinh tổng hội phát sinh. Hắn không cần dối dám. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền có thể, Đường Minh. Kia hảo, theo sau thời gian vẫn luôn đều thực yên ổn. Trên cơ bản sở hữu biết nói căn cứ đều bắt đầu chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến tân niên. Bọn họ ở tân niên tiến đến phía trước, còn lái xe đi một chuyến thủ đô căn cứ mua sắm. Mua tràn đầy mười mấy chiếc xe tải lớn đồ vật hồi trang viên. Mấy thứ này bên trong bao hàm đủ loại kiểu dáng bọn họ không có biện pháp tự cấp tự túc đồ vật làm. Đường Thiên Lam cảm thấy hắn là ở chuân vật tư. Đương nhiên cũng không có rơi rớt rất nhiều thủ đô căn cứ tân đẩy ra đồ điện lễ vật linh tinh. Nói ngắn lại là tân niên, mặc kệ thế nào vẫn là muốn vui vẻ một chút, Đường Minh tâm tình cũng theo tân niên đã đến hảo rất nhiều, nhìn qua không có gì vấn đề. Đường Thiên Lam mới chậm rãi yên tâm siêu hoàn là không có gì đại sự, nhưng mà liền ở đêm giao thừa. Vào lúc ban đêm ước chừng 10 giờ nhiều thời điểm. Đường Minh cùng Tiền Đa Bối còn có Diêu Quảng Lâm bọn họ ở phòng khách đánh bài thời điểm. Bỗng nhiên, động đất toàn bộ trang viên mọi người hiện tại đại bộ phận đều ở bên ngoài chơi đùa đùa giỡn. Thậm chí ở lộng cái gì cuồng hoan, nhưng là trên mặt đất chấn tiến đến trong nháy mắt, tất cả mọi người chạy tới bên ngoài, có không có phương tiện hành động người thường. Lão nhân cùng tiểu hài tử. Còn lại là bị bọn họ người nhà che chở tới rồi bên ngoài, gần chỉ là 2-3 giây thời gian. Toàn trang viên mọi người đều đứng ở bên ngoài đất chống thượng. Cảm thụ được mặt đất thật lớn chấn động, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp bởi vì trang viên bên này thiên tai vẫn luôn đều rất ít. Mặc kệ là cực đoan thời tiết tình huống vẫn là động đất từ từ. Cường độ đều so mặt khác địa phương muốn tiểu rất nhiều, đại bộ phận động đất ở chỗ này trên cơ bản. Chính là cào ngứa cảm giác, nhưng là lúc này đây không giống nhau, động đất trong nháy mắt. Trang viên có vượt qua một nửa biến dị người ngay cả cũng chưa đứng vững đã bị hoảng đến té ngã. Trên đất, bởi vậy có thể thấy được, trận này động đất là có bao nhiêu lợi hại, Đường Minh khẽ cắn môi. Sự tình tới ngoài dự đoán mau. Thiên Lam, chúng ta đến trên bầu trời đi xem. Mập Mạp, Diêu Ca, các người phụ trợ phiêu quản hảo trang viên sự, không thành vấn đề. Đường Minh mang theo Thiên Lam, phân biệt ngồi trên một con rác điêu, phân công nhau hướng không giống nhau phương hướng bay đi, xem xét bên ngoài tình huống, hôm nay là trừ tịch. Không có ánh trăng, nhưng là thời tiết thực hảo, cho nên đầy sao đầy trời. Tinh quang chiếu vào đại địa thượng, cộng thêm bọn họ thị giác cũng có rất lớn tăng lên. Cho nên đại khái có thể thấy rõ ràng trên mặt đất phát sinh sự tình, rời đi trang viên hướng chung. Quanh rất nhiều căn cứ phương hướng bay đi, đại khái mười mấy phút lúc sau bọn họ liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Trên mặt đất, Đường Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới mặt đất thượng xuất hiện từng điều màu đen cái khe. Cả người đều ngây người, này, đây là thật vậy chăng? Đường Minh khó có thể tin nhìn đại địa thượng vỡ ra những cái đó màu đen cái khe. Từ trên cao đi xuống xem, đều có thể nhìn ra tới này đó cái khe độ rộng cùng chiều dài. Quả thực là,

Đường Minh nghĩ thầm, này giống như vốn dĩ chính là nhằm vào nhân loại mà xuất hiện thiên tai. Rốt cuộc đối biến dị động vật tới nói, giống như không nhiều lắm ảnh hưởng, bởi vì liền tính tại đây thứ tai nạn giữa mỗi lần đều tổn thất thảm trọng. Nhưng biến dị động vật sinh dục năng lực rất mạnh. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 763 Đường Minh, cổ bí thư, người này là ai? Nhìn dáng vẻ hình như là ở nhằm vào Bạch Sao Sạc. Nhưng lời trong lời ngoài đều là ở dẫn đường Bạch Sao Sạc giận chó đánh mèo đến ta hai cái học sinh. Trên người tới, đây là vì cái gì? Cổ ngữ trầm mặc một chút, nói, người này kêu Bạch Lâm Vịnh, cùng Bạch Sào Sa kỳ thật là huynh đệ quan hệ, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Lớn lên hoàn toàn không giống, Bạch Sào Sạc mẫu thân cùng Bạch Lâm Vịnh chính là song bào thai tỷ. Muội, Bạch Sào Sa cùng Bạch Lâm Vịnh phân biệt là thủ trưởng hai cái nhi tử tư sinh tử. Bởi vì Bạch Lâm Vịnh phụ thân đã qua đời. Cho nên đối Bạch Lâm Vịnh bên kia chiếu cố liền càng nhiều một chút, chỉ là bởi vì Bạch Sào Sạc phụ thân còn sống, cho nên Bạch Sào Sạc có đôi khi nói chuyện làm việc đều sẽ tương đối cao nhân nhất đẳng. Hai người kia vẫn luôn đều thực không đối bàn, Đường Minh. Cho nên lúc này đây chỉ là cái này cái gọi là Bạch Lâm Vịnh vì cấp Bạch Sào Sạc tìm phiền toái. Mà cố ý làm như vậy, cũng không có mặt khác bất luận cái gì ý tưởng. Thật hoang đường, không nghĩ tới này hai hóa cư nhiên như vậy nhàm chán. Vì chính bọn họ chi gian tranh chấp cư nhiên trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ học sinh. Băm tay, lại còn có chuẩn bị giả thi thể. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Đường Minh sắc mặt càng nghĩ càng kém cỏi. Cổ bí thư, chuyện này chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cùng thủ trưởng nói một tiếng đi. Chúng ta muốn gặp thấy này hai cái to gan lớn mật tiểu tử. Cổ ngữ nhìn Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam sắc mặt thở dài một hơi. Hiện tại sự tình liên lụy đến này hai cái thiếu gia. Hắn thật đúng là không có biện pháp lại tiếp tục tra đi xuống, bởi vì mặc kệ thế nào. Này hai cái thiếu gia là không có khả năng thật sự bị bắt lại đưa đi phục hình, lại còn có chu lộ. Giao cùng Hoàng An Vũ sự tình không có giải quyết. Chuyện này thật sự quá khó khăn, cũng không biết khi nào mới có thể đem chuyện này cấp xong rồi, Lưu Vĩ An nhận được cổ ngữ điện thoại. Nghe hắn tinh tế nói tới lúc sau cả người đều có điểm ngốc. Người nói chính là thật vậy chăng? Cổ ngữ, ta cũng không nghĩ là thật sự, nhưng là cha được hiện tại chính là như vậy. Kế tiếp chính là muốn cùng kia hai cái thiếu gia bản nhân đi xác nhận. Còn có chính là tìm vị này thượng tướng hảo hảo nói chuyện, Lưu Vĩ An trầm mặc vài phút mới nói. Làm hắn đến ta nơi này tới tìm ta, ta tự mình cùng hắn nói chuyện, cổ ngữ. Tốt, ta đây liền liên hệ hắn, làm hắn qua đi, căn cứ hiện tại chứng cứ tới xem. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hoàn toàn là bị liên lụy đi vào. Nhưng là lại thành chủ yếu trả thù đối tượng. Hai vị Đường tiên sinh hiện tại cảm xúc có điểm không quá ổn định. Hy vọng có thể cùng thủ trưởng tự mình gặp mặt hảo hảo tâm sự về này hai cái thiếu gia vấn đề, Lư. Vị An cảm thấy chính mình đầu đại hơn nữa đau đầu. Chuyện này quả thực là tuyệt. Hắn liền biết này hai hóa khẳng định làm trời làm đất khẳng định có một ngày sẽ đi tìm đường chết. Không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đến. Được rồi. Liền nói ta đã biết, chuyện này khẳng định sẽ cho bọn họ một cái vừa lòng hồi đáp. Bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ học sinh chịu ủy khuất, rốt cuộc bây giờ còn có rất nhiều chuyện. Yêu cầu bọn họ hỗ trợ đâu? Tỷ như nói thủ đô căn cứ hiện tại đã chuẩn bị tốt một ít vật tư chia làm tam phân. Muốn cho bọn họ tiếp theo mang theo này đó vật tư đến cao nguyên bên kia tân tiếp nhận ba cái thôn. Đi tốt xấu vẫn là muốn giảm bớt một chút bên kia áp lực. Rất nhiều khoa học kỹ thuật hình đồ vật bọn họ bên kia còn đều là yêu cầu, tất cả đều là thuộc về một quốc gia người sống sót, nếu phát hiện bọn họ tồn tại, thật là trợ giúp vẫn là muốn giúp, đặc biệt là bọn họ thủ đô căn cứ quân đội còn tiếp quản bên kia. Hết chương.